Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, hai hồ tranh chấp. Người thanh niên này người Hồ cho Vương Xung cảm giác rất không giống nhau. Hắn tuổi trẻ người Hồ nhìn mình nhiều nhất là địch ý. Nhưng người này nhìn chính mình là căm hận, này quyết không chỉ là lập trường vấn đề, mà là tất nhiên đã xảy ra quan hệ gì. Thế nhưng Vương Xung cũng không nhớ được bản thân nhận thức quá người này. Đời trước, ở kinh sư bên trong, Vương Xung không hề có cùng người Hồ từng có cái gì gặp nhau. Bất quá, đối với Vương Xung tới nói, cũng không phải là không có cái gì chu ti mã tích. Côn Ngô trại huấn luyện không phải bình thường người có thể tiến vào. Mà biết rõ thân phận của ta, còn dám chủ động hướng về ta làm khó dễ người Hồ. Ở toàn bộ kinh thành đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Xung ý niệm trong lòng thay, đổi thật nhanh, đã đối với cái này người Hồ thân phận có phỏng đoán. Không chút tì vết để ý tới tên thanh niên kia người Hồ. Vương Xung nhanh chân đi xuyên qua, đi tới Trần Bất Nhượng bên người, ngồi xổm người xuống, duỗi ra hai ngón tay ở Trần Bất Nhượng gáy kìm, dò xét, ngoặc kép. Trần Bất Nhượng bị trọng thương, đã hôn mê, chúng ta muốn đem hắn chuyên trở ra ngoài, thế nhưng bị ngăn cản, nhất thời cũng không dám lộn xộn. Đỉnh Cao, Nhiếp Nham ở một bên, vẻ mặt nét hổ thẹn, chúng ta là nhận được tin tức tới được, bất quá, đối phương tựa như là cố ý phải chờ chúng ta lại đây, đem sự tình làm lớn, đợi đến chúng ta đến thời điểm. Đối phương nhân số so với chúng ta càng nhiều. Tất cả mọi người bị thất thế. Chỉ Vi Tư cũng ở một bên nói. Trên mặt một mảnh bầm tím. Hiển nhiên cũng ăn đòn. Công tử cẩn thận. Người này ta nhận ra. Hắn gọi A không giống. Là người Hồ đại tướng quân A Bất Tư hai lần. Bên cạnh hắn đều là cùng la người tinh binh. Cùng la người từ sinh ra được liền sẽ chọn một con ngựa câu làm bạn. Từ nhỏ đến lớn, người cùng ngựa lại như người nhà như thế. Bọn họ đối xử ngựa, lại như đối với người như thế. Vì lẽ đó ngựa rất có thể nhân tính. Bởi vậy cùng la mã được xưng ngoại trừ cùng la người. Ai cũng điều động không được, mà cùng la kỵ binh càng là được xưng thiên hạ tinh nhuệ. Những người này đều khó đối phó. Trang Chính Bình ở một bên nhẹ giọng lại nói. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ ra lấy tuyên búa thiết vệ chứ danh, mà Trang gia thì lại lấy kỵ binh chứ danh. Đối với ở thiên hạ tinh nhuệ kỵ binh rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng coi như là Trang gia cho rằng tự kiêu tinh nhuệ kỵ binh cũng không cách nào cùng la. Nhân tinh cưỡi so với, cùng la người kỵ binh ngồi nằm hành tung đều có một bộ rất yêu cầu nghiêm khắc. Đối xử chiến mã. Coi như là Trang gia cũng không có cách nào cùng la người so với. Đơn giản nhất, mỗi một thớt cùng la mã đều là cùng bọn hắn từ nhỏ đến lớn. Cảm tình tương thông, chúng nó khoác trên người đầy áo giáp. Từ đầu với đuôi, lại tới ngón chân, toàn bộ có vảy giáp bảo vệ. Chỉ cần là những này áo giáp, giá trị liền không ngừng mấy vạn. Coi như là Trang gia cũng không thể như thế tiêu tốn. Cùng la người ở bên trong phụ đại đường trước, chính là cho người làm lính đánh thuê, mà đoạt được phí dụng, chính là để dùng cho những này chiến mã làm chiến giáp. Đồng thời, cùng la người cũng có thể chinh quen chiến, mới ra đời cùng la người, ăn cái thứ nhất đồ ăn, chính là ngậm máu sinh ăn. 7-8 tuổi khoảng chừng, liền muốn đơn độc đi săn bắn sói hoang. Toàn bộ dân tộc cơ hồ đều lấy chiến đấu làm vinh. Chết trận làm vinh. Hơn nữa cùng la người cũng có một bộ thuộc về riêng cùng la người kỹ xảo chiến đấu cùng phương. Pháp luyện công. Đây là mấy trăm mấy ngàn năm không ngừng ở trong chiến đấu mài giũa tổng kết ra. Không giống la người bất truyền. Vì lẽ đó cùng la người sức chiến đấu cực cường. Bất quá. Mặc dù như thế. Cùng la người số lượng lại không nhiều, bởi vì nhiều năm chiến tranh, không ngừng xuất hiện ở sở hữu xung đột cùng chiến đấu tuyến đầu tiên. Cùng La người tử vong lượng rất cao, toàn bộ cùng La nhân tinh binh tối đa cũng chỉ có 3 vạn người mà thôi. Nhưng mà, vẻn vẹn này 3 vạn người, cũng đủ để uy chấn thiên hạ. A Bất Tư liền thành tựu của hắn người Hồ đại tướng quân vị trí, trở thành trên triều đình người Hồ trọng thần, mà cùng La người cũng thành tựu thanh danh của bọn họ. Mặc dù là Trang gia cũng đối với mấy cái này cùng La kỵ binh sợ kính 3 phần. Những người này đều là chân chính chiến sĩ, quả nhiên là bọn họ. Vương Dung nghe xong Trang Chính Bình mà nói, trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Hắn cùng A không giống không cùng xuất hiện, cùng La người tự thành một thể, không và những người khác giao thiệp với, không chỉ là chính mình. Tin tưởng kinh sư bên trong cái khác người, cùng bọn hắn cũng giống vậy, không có quá to lớn gặp nhau. Cùng La người sức chiến đấu cực cường, ở kinh sư bên trong, đối với bọn họ kính trọng người lượng lớn người ở. Bất quá Vương Dung đối với bọn họ không có hảo cảm gì. Cùng La người là Thái Tông Hoàng đế thời kỳ bên trong phụ tiến vào. Cái này cùng La người kỵ binh tuyệt không phải cái gì chịu đến đại đường cảm hóa mà đi vào, mà là đứt thời chịu đến Thái Tông Hoàng đế thời điểm mang thịnh thế binh lực kẹp tới mà tới. Lúc đó Đông, Tây đột quyết đều không phải là Thái Tông Hoàng đế thiết huyết thời kỳ hậu lực đối thủ. Chớ nói chi là chỉ là 3 vạn người cùng La người. Bọn họ xem xét thời thế cuối cùng lựa chọn quy hóa đại đường. Những năm này, đại quân xuất chinh, cùng La người xác thực lập không ít công lực. Bất quá, đó là một loại sinh tồn sách lược. Vương Dung rõ ràng trong lòng, tương lai cùng La người sớm muộn sẽ phản bội đại đường. Tuy rằng cùng La người cũng không phải người Hán, bọn họ sẽ phản bội không hề là chuyện gì ngạc nhiên thời kỳ. Nhưng ở phản bội về sau, như vậy trong thời gian ngắn liền nhiều lần giết cướp đại đường dân vùng biên giới. Đây mới là Vương Dung không cách nào dễ dàng tha thứ. Kẻ địch mạnh mẽ đến đâu, cũng chung quy là địch nhân. Đối với cùng La người, Vương Dung tuyệt không có hảo cảm. Hừ, Trang Chính Bình, người cũng đối với chúng ta hiểu rất rõ à. Một bên khác, A Bất Tư từng trận cười gằn. Chính chủ xuất hiện, mục đích của hắn cũng liền thành công. Vương công tử, ngưỡng mộ đã lâu, chúng ta rốt cục lần thứ nhất gặp mặt. Nói đi, người của ngươi đã thương ta người, đến cùng nên làm gì? Khốn nạn, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Công tử, đừng nghe hắn nói, những người này ăn nói bừa bãi. Ngoặc kép, một đám người tâm tình kích động, tức giận mắng không ngừng. Không nên gấp, Vương Dung giơ lên một bàn tay, ngăn trở mọi người, vẻ mặt hắn bình tĩnh, ung ung không vội, từ có một loại lệnh người tin phục sức mạnh, cho đến ngày nay. Vương Dung đã chậm rãi cho thấy trên thân loại kia lãnh tụ khí chất. Đem một viên đan dược nhét vào Trần Bất Nhượng trong miệng. Đan dược vào miệng liền hóa. Nhìn thấy Trần Bất Nhượng sắc mặt chậm rãi trở nên hồng hào. Hô hấp cũng ổn định lên. Vương Dung rốt cục đứng dậy. Nghiêng đầu lại, Vương Dung vẻ mặt kiên định. Lạnh lùng nhìn đối diện A không giống cùng một đám cùng La thanh niên. Coi như là A không giống vốn là hữu tâm đối phó Vương Dung. Thời khắc này nhìn thấy ánh mắt của đối phương cũng không khỏi ngẩn ra. A không giống, người đã thương ta người. Nói đi, làm sao bây giờ? Vương Dung căn bản không có giải thích. Cũng không để ý đến A không giống lời giải thích. Trực tiếp nhìn phía đối diện A không giống. Trên thân toát ra một luồng khiếp người khí chất. Hừ. A không giống ngớ ngẩn, lập tức cười lạnh, ngươi không hãy nghe ta nói sao? Là người của ngươi đã thương ta người, là người của ngươi, chiếm cứ chúng ta tụ linh trận. Vương công tử, hẳn là ngươi nghĩ biện pháp bồi thường chúng ta chứ? A không giống chậm rãi lên trước, đạp chân xuống, một luồng màu xanh đen bụi gai ánh sáng, từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra. A, đoàn người rối loạn tưng bừng, liền ngay cả Trang Chính Bình cùng Chí Vi Tư cũng dồn dập đổi sắc mặt, không nhịn được lui về phía sau. Chân võ cảnh vầng sáng, A Không Giống cũng sớm đã đạt đến chân võ cảnh. Hai người thế mới biết, A Không Giống trước cùng bọn hắn giao thủ thời điểm đã che giấu tu vi. Hỗn trướng, trong lòng hai người cố sức chửi không ngớt, trong lòng cũng càng ngày càng khẳng định, A Không Giống liền là cố ý dùng bọn họ đến thu hút Vương Sung tới được. Vương công tử, nghe nói ngươi đối với chúng ta người Hồ rất xem thường, có phải là vì lẽ đó cố ý phái người đến nhục nhã chúng ta, cướp giật chúng ta tụ linh trận? Ngày hôm nay chuyện này, ngươi không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, e sợ không dễ như vậy rời đi. A Không Giống nhìn lên trước mặt thiếu niên, trong lòng chỉ cảm thấy chưa bao giờ có thoải mái. Trên triều đình, phụ thân nhiều có sự kiêng dè, vì lẽ đó Tiết Độ Sứ sự kiện rõ ràng chịu đến nhục nhã, nhưng hết lần này đến lần khác không có biện pháp đi thân chương. Thế nhưng hiện tại, chính mình rốt cục có thể quang minh chính đại, mạnh mẽ giáo huấn cái này kẻ cầm đầu. A Không Giống, vừa vặn ta cũng cảm thấy, ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, không có cách nào dễ dàng rời đi đây. Vương Sung chậm rãi lên trước hai bước, nhìn đối diện A Không Giống, trong mắt lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Trần Bất Nhượng là bởi vì chính mình mới bị thương. Đối với cái này hộ săn bắn thiếu niên, Vương Sung kỳ thực ấn tượng rất tốt. Ở Vương Sung kế hoạch tương lai bên trong, Trần Bất Nhượng cũng là chính mình trọng yếu một khâu. Hắn chính là tương lai đại đường ưu tú nhất thần tiễn thủ võ tướng. Đem một đời công phu tiêu vào hơi cong một mũi tên trên người, nhất định tay chân công phu thưa thớt bình thường. Những này cùng la người, thắng mà không vẻ vang gì. Trần Bất Nhượng lần này chịu đến làm khó, hoàn toàn là bởi vì chính mình mà lên tay bay vạ gió. Không giải quyết lần này vấn đề, sau đó tương tự làm khó còn liên tục không ngừng. Kinh sư bên trong cũng không chỉ có một người Hồ A Không Giống. Vương Sung biết A Không Giống có ý đồ gì. Bất quá, nếu như hắn cho rằng đạt đến chân võ cảnh là có thể ăn chắc chính mình, cái kia đúng là 10 phần sai. Hừ, nhìn như vậy đến là không thể đồng ý. A Không Giống từng trận cười gằn. Vương Sung như vậy không theo động tác võ thuật, chính hợp ý hắn. Nếu như Vương Sung theo ý của hắn, nói bồi điểm hoàng kim, hoặc là đan dược cái gì loại hình, hắn nói không chắc ngược lại sẽ rất đau đầu. Thế nhưng Vương Sung như thế không thức thời, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Ha, không thể đồng ý càng tốt hơn. Chúng ta cùng là người quy củ, xưa nay đều là quyền cước trên luận cao thấp, vẫn không có dựa vào vả miệng nói thắng chiến tranh. A Không Giống gảy gảy ngón tay, đi về trước hai bước, trên thân hiện ra một luồng khí thế hùng hổ dọa người. Vương Sung, ta cũng mặc kệ ngươi nói cái gì, chỉ cần ngươi đánh thắng được ta, chuyện ngày hôm nay liền hoàn toàn bỏ qua, ta liền xem như chưa từng xảy ra gì cả. Nếu không, hừ hừ, vậy hãy để cho ta đánh một trận, xin bớt giận, ta cũng có thể làm không có cái gì phát sinh. Hống, phía sau chúng cùng la người một trận cười vang, đây mới là bọn họ mục đích thực sự. Mặc kệ bọn hắn nói cái gì, ngày hôm nay bọn họ đều phải cẩn thận giáo huấn hắn một trận. Vương Bát Đản, Vương Sung phía sau, tất cả mọi người là tâm tình kích động, mặt có sắc mặt giận dữ. Vương Sung duỗi ra một cái tay, ngăn trở phía sau mọi người, rất công bằng. Vương Sung lạnh nhạt nói, nhưng trong ánh mắt nhưng ẩn ẩn có lửa giận thiêu đốt. Đàm phán không bắt được sự tình, đương nhiên nên chiến tranh giải quyết. Chuyện này, đương nhiên cũng có thể như thế giải quyết. Bạch, lập tức, sở hữu tiếng cười toàn bộ biến mất rồi. Sở hữu cùng la người đều ánh mắt cổ quái nhìn Vương Sung. Liền ngay cả A Không Giống, ánh mắt cũng có chút là lạ.